Kiếm tốt quá à, chương 409, tĩnh quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 409, tĩnh quan. Lâu Tiểu Ất tại đến ngũ hoàn trước chỉ thấy qua một cái khí vận tu sĩ triều văn đạo, mà đến ngũ hoàn về sau, tỷ lệ bỗng nhiên đề cao. Nội kiếm sư huynh, Mâu Tiêm Chấn không biết nội tình pháp tu khả năng này vẫn là cùng một cái giới vực phải chăng cường đại có quan hệ, những cái kia vận mệnh tàn phiến tự nhiên hội hướng tu chân thịnh vượng khu vực bồng bềnh. Đây là tại ngũ hoàn cái thứ ba, mấu chốt là, rất có thể còn không phải cái cuối cùng. Dù sao, hắn tiếp xúc mặt vẫn còn có chút quá hẹp. May mắn là có kiếm linh nhóm giúp hắn tại ý thức hải trung che lấp, nhường hắn có thể làm được thấy rõ người khác mà không cần lo lắng tự thân. Hắn từ trước đến nay cũng không cho rằng tương lai của mình đang không ngừng thôn phệ khí vận thượng, đạo lý rất đơn giản, hắn lúc trước nhìn thấy băng tán vận mệnh tàn phiến lúc số lượng đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn, chẳng lẽ muốn nghĩ tại tu chân một đường bên trên có thành tựu, nhất định phải giết chết hết thảy những này mang vận mệnh tàn phiến nhân A, cái này không hợp lý niệm của hắn, đã cảm thấy có thể cùng tồn tại, mà không phải lẫn nhau thôn phệ, nhưng kết quả cụ thể cũng không vẻn vẹn nhìn hắn, cũng bao quát một người khác lựa chọn thế nào. Hết thảy hắn mảy may cũng không thấy đến phát hiện người như vậy, chính mình nên tìm một cơ hội đi đem người xử lý, sau đó đoạt hắn khí vận. Còn không bằng đoạt vợ của hắn càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ là có chút cảm hoài, khí vận chính là khí vận tại trong cõi u minh luôn là có thể cung cấp ngoài định mức trợ giúp, không gần như chỉ ở tu hành phương diện, liền xem như tại số đào hoa phương diện cũng là phá lệ sắc bén, vận mệnh như thế thần kỳ, nhưng cũng như thế hợp tình hợp lý, nếu như là lưỡng cái đồng dạng xuất sắc nhân tụ cùng một chỗ, dựa theo kinh nghiệm của hắn, kết quả thường thường sẽ không quá tốt, mà nếu như một cái xuất sắc một cái bình thường, thường thường càng hợp thiên đạo. Tại đạo lữ hoặc là hôn nhân phương diện chính là anh hùng cưới xấu vợ, hào nữ gả ác nam A, nghe người bên cạnh nói, cái này tân lang xuất thân một cái cực kỳ phổ thông tiểu môn phái, tước quỷ môn, là ngũ hoàn chủ lưu thế lực ngoại một cái bàng môn đạo thống, nhưng người này cũng rất không tầm thường, thuộc về điển hình tiểu môn phái bên trong nhân mũi nhọn, cũng là ngũ hoàn trúc cơ trên bảng xếp hạng nhân vật, mặc dù xếp hạng cũng không cao. Vợ chồng lưỡng mới bắt đầu từ trước đến nay tân môn mời rượu, đạt được chính là vô số chúc phúc yên du ở bên trong trạch làm bạn các nữ quyến, cho nên Lâu Tiểu Ất cũng chỉ có thể một cái nhân xen lẫn trong tân khách chung đưa lên rối trá chúc phúc. Cải trắng tốt đều bị heo ủi, bất quá, bị ủi qua cải trắng càng thủy linh. Thanh âm không hài hòa vẫn là xuất hiện, một bàn khách nhân chung có nhân xuất ra một vò tự mang tiên tửu, mắt liếc thấy lưỡng cái người mới. Ta tự uống không quen cái này rõ ràng rượu thủy cũng, ta chỗ này có thanh minh tiên tửu một vò, là làm thất ý giả ẩm. Hiền Khang Lệ uống qua rượu này, đi qua sự tình liền xóa bỏ. Không ẩm, chúng ta cũng không khó vì hai vị tự đi chính là. Người chung quanh đều là tu sĩ, lời này bản thân là không có tâm bệnh, nhưng lúc này nói ra lại có một cỗ không nói ra được ý vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Y Lam trong lòng minh cảnh, đây là hướng nàng mà đến, bởi vì một cái bàn này khách nhân đều là đã từng hâm mộ qua nàng các môn các phái tuấn ngạn, ngươi có thể đắc tội một cái, lại không thể đắc tội một đám. Đám người này ý tư rõ ràng, uống rượu chuyện cũ đủ loại chính là thoảng qua như mây khói, trong này mặc dù chủ yếu là bọn hắn mong muốn đơn phương, nhưng cũng có chính mình trong tính cách vấn đề, gặp chuyện do dự khó định cho nên mới có phiền toái như vậy. Những việc này, mặc dù tại trước hôn nhân sớm đã cùng phu quân nói rõ, nhưng tổng cũng là nàng gây ra phiền phức lại há có thể không đếm xỉa đến. Hay cái trường hợp trực tiếp cự tuyệt chính là ai còn có thể theo cái cổ cường rót. Nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác bất đồng, là các nàng ngày đại hỷ, người khác mời rượu há có không uống lý lẽ. Thật không nể mặt mũi, thất lễ tự biến thành các nàng vợ chồng một phương. Dưới loại trường hợp này, người khác không thể thay thế, chỉ có các nàng giữa phu thê mới có thể thay hát. Thanh minh tiên tửu không là bình thường phàm tửu, liền xem như tại tu chân giới, đó cũng là lừng lẫy nổi danh cực phẩm, lấy bá đạo lấy xưng. Tại trúc cơ tu sĩ chung, đại gia đối phàm tửu cũng có thể làm đến ngàn chén không say, nhưng loại này bình thường chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể chờ đợi nhàn hưởng dụng tiên tửu, coi như không phải bọn hắn có thể ngăn cản, đó là chân chính sẽ lên đầu xấu mặt. Nhưng cái này cũng không thể nói bọn gia hỏa này tựu hoàn toàn ác ý, bởi vì rượu này vẫn là trong tu chân giới cực kỳ nổi danh nội bổ linh cơ chi rượu, cái này một vò xuống tới là vô cùng chân quý, cho nên ngươi còn không thể minh bạch nói bọn hắn lòng dạ khó lường. Rượu lực lượng, linh cơ lực lượng, nhưng tuyệt đại bộ phận trúc cơ đối với cái này đều không có kháng cự chi lực. Nàng là biết mình phu quân, ngày thường không uống rượu, thuộc về cực thiểu số đối rượu loại dị ứng chi nhân, cái này một trận mời rượu kỳ thật cũng là lấy trà tương đãi. Tại tu chân giới, tu sĩ đều có đam mê cũng đều có cấm kỵ, không phải mỗi người đều không gì kiêng kỵ, sinh quen không luận. Trình độ như vậy yêu cầu đến Nguyên Anh mới có thể triệt để cải biến, cho nên tựu có đối rượu dị ứng chi nhân, cũng có đối phấn hoa mẫn cảm hạng người, đương nhiên, còn có choáng huyết chi đồ. Rất ít nhưng xác thực tồn tại. Nhất là hắn phu quân công pháp theo môn phái danh xưng chung cũng có thể thấy được đến tước quỷ môn, chính là một cái chuyên tu tinh thần đạo gia thiên môn, càng như vậy thiên môn càng là có một loại nào đó gần như cố chấp kiên trì, trên tinh thần bệnh thích sạch sẽ. Nàng là tính cách yếu đuối, nhưng ở việc quan hệ yêu nhất lúc lại là không chút do dự sảng khoái, biết rõ hôm nay cái này sự ai cũng tránh không khỏi, cũng không bằng chính mình nhất lực nhận chi. Nàng không thích rượu, nhưng không có nghĩa là không thể uống, nữ nhân là chủng kỳ quái sinh vật nhu nhược bề ngoài hạ lại thường thường có được rất cường đại thành thạo một nghề. Lúc này, kỳ thật biện pháp giải quyết tốt nhất chính là có cái cường hoành tu sĩ xuất đầu đảo loạn cái này ra nháo kịch kiếm tu chính là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc nàng hảo thì muội thụ nàng chi thỉnh ngay tại hậu trạch người tiếp khách một cái khác a lâu tiểu ất đang ở nơi đó xem náo nhiệt đâu, một tơ một hào đi lên rào cục ý tứ đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hắn thế giới cũ, hôn náo mặc dù cực kỳ buồn nôn, nhưng hắn lại có hôn náo động đến tiềm chất mỹ nữ như vậy túy hai bước chật chật cũng không uổng công hắn ở xa tới một chuyến. Nữ nhân, tại nàng nguyện ý người bảo vệ trước mặt ngoài ý liệu dũng cảm. Làm sao ẩm, lấy ra ba cái chén rượu từng cái đổ đầy, một vò rượu vừa cũng tận, đây là thanh minh tiên tửu cũng không phải phàm thế mấy chục cân một vò hàng thông thường. Nhất nhân một chén, ta đại biểu các vị đang ngồi chúc phúc hai vị mỹ mãn. Hiển nhiên, đây là trong đám người tửu lượng nhất hào một vị, bị những này thất ý giả nhóm đẩy ra gây sự tình, lấy nhất nhân chi túy, đọ sức hai người xấu mặt. Thủy Y Lam nhìn lấy yếu đuối, làm việc cũng rất kiên quyết, dẫn đầu cầm lên một chén, uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh phu quân của nàng vốn là muốn cự tuyệt một đời không uống rượu, lại như thế nào nguyện ý tại loại đấu khí này chung phá giới. Nhưng hắn nhất quán mộc a kém cỏi ngôn từ, không có nghĩ rằng thê tử cũng trước cạn một chén. Lại là tính si chi nhân, lại như thế nào chịu tại nữ nhân của mình trước mặt lùi bước. Không quan tâm, cầm lên chén rượu, đang muốn đổ vào trong miệng, lại bị một đầu nhu để ngăn chặn. Thủy Y Lam mặc dù tinh mục vi huân, lại vẫn thần trí thanh tỉnh, ánh mắt kiên định, không thể nghi ngờ. Tân lang nhìn lấy thê tử, nhìn lấy bị đoạt hạ chén rượu, trong lòng cảm động, vợ chồng bọn họ nhận biết tuy không lâu, nhưng lẫn nhau ở giữa lại mà biết quá sâu, hắn là biết mình vị này đạo lữ tuy là yếu đuối nữ chất nhưng một thân tửu lượng lại là cực kỳ kinh người, đúng lúc hắn hiện tại công thuật tại một cái thời khắc mấu chốt xác thực không nên uống rượu loạn tước quỷ, cho nên cũng chỉ đành ỡm ờ, trong lòng suy nghĩ ngày sau làm sao gấp bội quan tâm, lấy hồi báo đạo lữ thâm tình. Cách chương.